Cắt giới truyền thuyết, chương 162. Vô Trần xuất thủ, góc truyện audio.com. Lạnh lùng nhìn kiếm Vô Trần, thần sắc Văn Bất Danh thập phần tức giận, hắn nói: "Tin hay không tùy ngươi, chuyện này giả hay thật trong lòng ba người đó tự hiểu rõ. Các người nếu như không tin cứ việc động thủ, đợi đến khi tương lai sau này biết được chân tướng sự việc ta xem tam phái các ngươi làm thế nào để đối diện với người trong thiên hạ." Thiên Thương đạo trưởng lộ vẻ khó xử, lão quay đầu nhìn Kim Cương Thánh Phật và Chiến Tâm Tôn giả nhất thời không biết nên đánh hay nên lùi. Chiến Tâm Tôn giả nhìn Văn Bất Danh vài lần rồi nhìn sang Lục Vân đang đứng trầm mặc không kiềm được liền khẽ gật đầu và chuyển ánh mắt về phía Thiên Thương đạo trưởng. Thiên Thương đạo trưởng trông thấy thế áy náy nhìn sang Hoàng Y thiếu nữ Diệp Tâm Nghi một cái, rồi quay thân trở về chỗ cũ mặc nhiên không nói gì. Thần sắc biến đổi, Diệp Tâm Nghi đang nhìn sắc mặt mất đi sự uy nghiêm của kiếm Vô Trần, việc này đã làm cho lòng tự tôn của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, trên khuôn mặt tỏ ra thập phần tức giận. Bên cạnh Thái Phượng Tiên Tử khẽ kéo nhẹ nàng, ánh mắt tỏ ý muốn nhắc nhở nàng cần phải bình tĩnh cư xử không nên xung động hành xử. Ngay lúc này với tư cách là minh chủ của tam phái đồng minh tất nhiên cần phải giữ uy nghiêm của một minh chủ, không thể hành xử một cách bị động để tránh bị người khác chê cười. Khẽ nhìn kiếm Vô Trần, Lục Vân lạnh lùng nói: "Kiếm Vô Trần, cho đến bây giờ ngươi vẫn không dám đối diện với ta bởi vì ngươi sợ thua có đúng không? Hiện tại ngươi là lục viện minh chủ, vì uy nghiêm và thân phận của bản thân ngươi không dám cùng ta động thủ, vì ngươi trong lòng vẫn lo lắng bất an. Ngươi sợ trước mặt tất cả mọi người một lần nữa bại dưới tay ta, nếu mà như thế trong suốt cuộc đời ngươi sẽ không còn mặt mũi đối diện với chúng nhân thiên hạ nữa." Thần sắc lạnh lẽo kiếm Vô Trần không cười, nói: "Sợ ngươi, ta sợ ngươi thực sự nực cười. Sở dĩ ta không cùng ngươi động thủ là vì muốn thu thập ngươi mà thật ra không cần ta phải ra tay." "Thật ư, không biết trong lục viện liên minh của ngươi còn có người có thể làm gì được ta sao? Nếu ngươi đã không muốn xuất thủ thì cũng chẳng sao, vậy ta xin cáo từ trước, sau này khi gặp lại chúng ta lại tiếp tục phân định thắng thua." Nói xong thân ảnh Lục Vân xoay chuyển như muốn ly khai. Thần sắc biến đổi kiếm Vô Trần chắc chắn không bao giờ để cho Lục Vân rời khỏi đây. Sau này khó mà có được cơ hội tốt như thế, nếu như không diệt được chàng về sau lại càng khó đối phó hơn. Nhìn trưởng giáo các viện trong lòng kiếm Vô Trần cũng minh bạch nhìn thần sắc những người đã liên tục vài lần xuất thủ vừa rồi ngoài việc tiêu hao chân nguyên của Lục Vân ra thì vô phương làm hại được chàng. Trước mắt cao thủ tam phái lại không tiện xuất thủ trong những người còn lại cũng không thể do người của Vân Chi Pháp giới, như vậy chỉ còn mình hắn là có thể bước ra đấu với Lục Vân mà thôi. Thân ảnh lay động kiếm Vô Trần cản đường đi của Lục Vân lạnh giọng nói: "Ngươi muốn chạy, điều đó đúng là vọng tưởng. Hôm nay nếu như ngươi thành thật khai báo ra lai lịch của mình có thể ta sẽ để ngươi sống, bằng không thì ngươi nghĩ có thể chết một cách thoải mái thì cũng thật là khó đấy." Lạnh lùng nhìn kiếm Vô Trần trong mắt Lục Vân hiện ra thần sắc lãnh liệt ngữ khí có phần u ám nói: "Vậy sao, ngươi chắc chắn cho rằng có thể giữ ta lại và ép ta vào tử địa sao?" Trận chiến ngày đó, góc truyện audio.com. Chúng ta tranh nhau ngôi lục viện đệ nhất còn trận chiến hôm nay có vẻ là trận chiến sinh tử giữa chúng ta. Hiện tại ngươi đã muốn xuất thủ thì chúng ta hãy giải quyết mọi ân oán giữa chúng ta thôi. Kiếp này bọn ta đã được định rằng sẽ gặp nhau và định sẵn là không cùng tồn tại, chỉ là không biết cuối cùng ai là người có thể cười với trời cao mà thôi. Cười một cách ngạo mạn kiếm Vô Trần nói đầy tự tin. Kết quả này mọi người tại đây đều rõ ràng hơn ngươi, tất cả mọi việc giữa chúng ta ngày hôm nay sẽ kết thúc, ngươi đã không còn có ngày mai để có thể mỉm cười cùng trời xanh. Kiếp này ngươi rốt cục vẫn bại dưới tay ta, Lục Vân ngươi hãy cam chịu số phận đi, ngươi không thể đấu lại ta. Hiện tại hãy để ta kết thúc tất cả chuyện này khiến ngươi vĩnh viễn tồn tại trong hồi ức mà thôi. Tay phải hắn duỗi ra thiên linh thần kiếm xoay chuyển một vòng, một cỗ kiếm khí mạnh mẽ dữ dội loáng qua làm chấn động cả mặt đất tứ phía bụi đất bốc cao bao phủ một cổ bá khí dày đặc. Trong mắt Lục Vân lộ ra một nét cười kỳ dị, mọi sự chung quy đã đến lúc phải kết thúc. Sau khi tiêu diệt kiếm Vô Trần liệu vận mệnh của chàng liệu có giống hắn, rồi sau đó chàng sẽ bị hủy diệt. Có lẽ vậy, chỉ là điều đó đã không còn quan trọng nữa, bất luận thế nào ít nhất bản thân chàng sẽ không thất bại, sẽ không cúi đầu trước trời xanh như thế cũng là đủ lắm rồi. Còn những việc tương lai là đúng là sai, là thiện là ác hãy để hậu nhân đánh giá. Chỉ không biết là khi tất cả việc này bị thời gian cuốn trôi, việc đã qua rồi cũng hóa hư vô, liệu có còn người nhớ đến lúc trước có một thiếu niên vẫn mãi chống đối trời cao tên Lục Vân hay không? Thu lại tạp niệm, Lục Vân thần sắc lạnh nhạt nhìn vào khí thế đang tụ lại trực phát ra của kiếm Vô Trần. Như ý tâm hồn kiếm trong tay cầm ngang trước ngực nói một cách thách thức. Lại đây, để xem kết cục lần này là ai thắng ai bại.